Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995. Chương 995. Tạo hóa lĩnh vực tuyệt vời. Tranh này phong quả nhiên theo ta muốn không giống nhau. An Lâm lâm vào tự trách bên trong. Hắn và tên hề trao đổi có lẽ thật là quá ít. Hoàn toàn theo không kịp ý tưởng của tên hề a. Này mẹ nó, tiếp tục như vậy nữa là muốn diễn biến thành cưỡng hôn tiết tấu sao? Bạch Giao rất rõ ràng là coi tên hề là bằng hữu a. Gả cho Hắc Hồ nói không chừng chính là lưỡng tình tương duyệt. Tên hề như vậy đi phá rối, nếu như phát hiện chân tướng, hắn chẳng phải là muốn tan vỡ. Nghiêm trọng đi nữa điểm, có thể sẽ bị hồ tộc đại năng trực tiếp đập chết chứ. Không được, phải ngăn cản hắn mới được. An Lâm nhìn về phía tên hề, thấy hắn ngồi ở trên tảng đá, bóng đèn to bằng mắt nhìn đến tây phương, đồng tử ảnh ngược đến đầy sao, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Trong nháy mắt đó, An Lâm cảm nhận được cô độc cùng buồn tẻ. Một loại cẩn thận từng ly từng tí xây lên tình cảm cao ốc. Nhưng trong nháy mắt sụp đổ cô độc cùng tay chân luống cuống. An Lâm đem đến miệng bên lời nuốt trở về. Yên lặng hồi lâu, tên hề, thật quyết định, ngày mai đi tạo hóa lĩnh vực. Quyết định, An Nga, ta muốn cùng ngươi xin nghỉ. Ta miệng lưỡi công kích. Sau đó, ta cùng đi với ngươi. An Lâm đột nhiên nói. Ế, tên hề sợ run một chút, đưa mắt từ trong bầu trời đêm rời đi, kinh ngạc nhìn về bên người An Lâm. An Lâm cười nói, ta hầu ca đi làm cưỡng hôn như vậy kích thích sự tình. Làm huynh đệ, ta làm sao có thể không đến một phát trợ công đây? Tên hề trong lòng run lên bần bật, kinh ngạc nhìn An Lâm, hốc mắt lần nữa hồng. An Nga, cảm ơn ngươi. Tên hề giang hai cánh tay, cho An Lâm một cái hùng ôm. Ta nghĩ đến ngươi sẽ đem ta mắng một trận. Thật không nghĩ tới, ngươi thật không ngờ ủng hộ ta. Tên hề càng nói càng kích động, lớn chừng hạt đậu nước mắt cứ như vậy đi xuống. An Lâm lòng nói nếu như mắng hữu dụng hắn đã sớm mắng. Nơi nào còn phải cùng ngươi qua bên kia muốn chết. Thật tốt, bao lớn nhân, động một chút là khóc. An Lâm vỗ vỗ tên hề sau lưng, an ủi, dưới ánh trăng, ôm hai cái thân ảnh là như vậy hài hòa. Đêm này cuối cùng là bình tĩnh. Ngày thứ hai, An Lâm thần thanh khí sảng địa đi ra khỏi cửa phòng. Những chuyện khác hắn cũng trước thời hạn giao phó xong. Tên hề xin nghỉ đi làm đại sự. Tông chủ đi theo đi tham gia náo nhiệt. Tiêu Trạch tiếp tục lưu lại tông môn. Lấy ứng đối đột phát tình huống, Valentina là lựa chọn tiếp tục cùng đến An Lâm. Một đường đi trước mở mang hiểu biết. Đại Bạch khi biết Tiêu Trạch sự tình sau, thí điên chạy tới Tứ Cửu Tiên Tông, vốn là muốn thăm một chút Tiêu Trạch. Bây giờ nghe nói tên hề sau chuyện này, lập tức kích động yêu cầu An Lâm mang theo nó. Loại kích thích này sự tình, làm sao có thể thiếu nó Đại Bạch. An Lâm suy nghĩ một chút, mang theo hắn chí tôn tọa kỵ thật giống như còn có bài diện. Cũng đồng ý, sáng thế điện ở vào Thái Sơ Đại Lục Tây Nam Bộ. Đồng thời, nó cũng là đến gần đại lục phía nam nhất Nam Thiên Vũ Quốc Tây Bắc Bộ phương hướng. Cửu Châu Giới cùng sáng thế điện có hữu hảo quan hệ ngoại giao. Cho nên An Lâm đám người có thể trực tiếp dùng truyền tống trận phương thức. Truyền tống tới sáng thế điện nòng cốt địa vực. Cứ như vậy, An Lâm, Valentina, tên hề, Đại Bạch bước lên tây hành lữ trình. Vèo, hoa lạp lạp, một trận để cho nhân mê muội không gian truyền thụ sau. Bốn người tới tạo hóa lĩnh vực 10 ngọn chủ thành một trong Thanh Hồ Thành. Được, tây hành lữ trình chạm cuối đến. Tạo hóa lĩnh vực đệ nhất chủ thành dĩ nhiên là tạo hóa thành. Nơi đó là sáng thế điện đại bản doanh. Bất quá, An Lâm đám người lại đi thẳng tới Thanh Hồ Thành. Không vì cái gì khác, bởi vì nơi này là hồ tộc đại bản doanh a. An Lâm đám người ở Thanh Hồ Thành truyền tống trong đại trận xuất hiện. An Lâm vừa xuất hiện liền hít một hơi thật sâu, cả người một trận thoải mái, thật là thoải mái a. Hắn không khỏi cảm khái nói, đại kẻ phản bội tương đối nhạy cảm, không ngừng hút mạnh không khí, căn bản không dừng được, ngay cả nói chuyện cũng quên. Valentina giống vậy mặt đầy say mê, thật là kỳ lạ cảm giác. Cảm giác nơi này ngay cả không khí đều là ngọt. Đây cũng không phải là Valentina sùng dương mị ngoại. Nơi này không khí thật là có một loại kỳ lạ thoải mái cảm. Tên hề giống vậy cảm khái nói. Đều nói tạo hóa thần vực linh vận đại lục số 1. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả không khí Torino vận 10 phần. An Lâm, Đại Bạch. Valentina cực kỳ tán đồng gật đầu, hít sâu một cái không khí chảy vào phổi sau, sẽ hướng thân thể những địa phương khác lan tràn, sau đó khai thông kinh lạc, thật giống như đấm bóp toàn thân một dạng cực kỳ sảng khoái. Tạo hóa lĩnh vực có thể dùng một câu nói khái quát, đó chính là tạo hóa trung thần tú, nơi này là bị thiên thật sự chiếu cố địa phương. Trên đại lục lớn nhất đất lành, linh vận đầy đủ đến có thể để cho phần lớn cái gì cũng có thể thành tinh. Đủ lô để động vật thành tinh, thực vật thành tinh, thậm chí ngay cả thạch đầu, ngọn lửa, thủy, lôi điện loại cũng có thể thành tinh. Bọn hắn bây giờ cảm giác, ngay cả nơi này không khí cũng sắp muốn thành tinh, là một cái thứ gì cũng có thể thành tinh địa vực. Đây chính là tạo hóa lĩnh vực. Hồ tộc đoán là phi thường có linh vận chủng tộc. Bọn họ ở tạo hóa lĩnh vực như cá gặp nước, dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành tạo hóa trong lĩnh vực thập một trong những đại thế lực. Chiếm cứ một tòa chủ thành, Thanh Hồ Thành, An Lâm đám người xuất hiện ở Thanh Hồ Thành chuyện thứ nhất. Chính là cuồng hút hết khí. Chuyện thứ hai. Chính là hai mắt trợn tròn xoe, cuồng nhìn chung quanh đi ngang qua sinh linh. Mẹ ta a, chỗ này là thiên đường a. An Lâm mặt đầy cả kinh nói, Đại Bạch hận không được dài hơn mấy cái con mắt, lè lưỡi, con mắt cũng thả ra lục quang. Thiên đường, đây là thiên thượng nhân gian. Từng cái thiên kiều bách mị nữ tử ở phụ cận qua lại xuyên qua. Các nàng ngực như sóng đào mãnh liệt, eo nhỏ như thon dài cành liễu, một đôi chân dài to gợi cảm chọc giận, cái đuôi hồ ly ở sau lưng đong đưa, tựa hồ có thể câu động tâm hồn, mặc còn cực kỳ tươi đẹp mê người. An Lâm cùng Đại Bạch, cảm giác mình trong nháy mắt cũng lâm vào trong muôn hoa, bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn đến mức hoàn toàn không rời mắt nổi. Tên hề mắt nhìn thẳng, hắn thích xem là dễ thương mê người tiểu bạch hồ. Valentina càng là trợn mắt một cái, nũng nịu nói, tên háo sắc, một vị từ An Lâm đám người đi ngang qua bạch hồ. Chú ý tới An Lâm cùng Đại Bạch nóng bỏng ánh mắt. Khẽ cười một tiếng, không cong to lớn bộ ngực to, trong mắt chứa xuân ba, ánh mắt quyến rũ như tơ địa nhẹ nhàng nháy mắt. Dùng bơ đến thật giống như tận xương thanh âm nũng nịu nhẹ nói. Hừ hừ, tê, An Lâm cảm thấy kính nể. Đại Bạch như bị thương nặng, mũi có máu tươi chậm rãi chảy ra. Bạch hồ le le cái lưỡi nhỏ thơm tho. Thật giống như đắc thắng tướng quân một loại kiều mị cười một tiếng. Túm eo nhỏ nhắn rời đi. Thật là mạnh mẽ lực sát thương. Là ta thua, gâu. Đại Bạch cam bái hạ phong, tên hề, người Bạch Giao cũng không phải là Bạch Hồ sao? Nàng cũng là cường đại như vậy sao? An Lâm không nhịn được mở miệng hỏi, tên hề hừ lạnh nói, ta Bạch Giao là những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện có thể so sánh. Nàng lông trắng tinh như tuyết, ánh mắt trong suốt linh động, vóc người không thể kén chọn, là hoàn mỹ nhất. An Lâm trợn mắt một cái. Trong mắt người tình biến thành tây thi, hắn liền không nên hỏi tên hề ngu xuẩn như vậy vấn đề. An Lâm người khổng lồ, chúng ta nhanh đi làm chính sự đi. Valentina thấy An Lâm nước miếng cũng sắp chảy ra, Đại Bạch càng là máu mũi chảy ròng, cảm thấy thật là mất mặt, muốn trốn khỏi nơi đây. Sau đó, An Lâm lại mặt đầy chính trực địa cự tuyệt. Không, chúng ta vừa mới đến, ta đề nghị trước ở chỗ này. Tại chỗ Tử Mảnh nhỏ quan sát một hồi lại nói, đem cái chủng tộc này khắp mọi mặt cũng mò thấy. Ẩn bên trong nguy hiểm phân tích xong sau, làm tiếp bước kế tiếp lựa chọn, như vậy an toàn hơn. Đại Bạch giơ chân chó, lớn tiếng nói, An Ngao nói qua đúng, ta đồng ý, gâu, Valentina, ngoặc kép, tên hề, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.